Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Lại là một câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm về nhân quả, bởi vì ngày hôm nay gia đình họ Đào, ông Mít và ông Thiểu, ông cụ Thiểu phải trả giá cho những việc làm của quá khứ. Trong suốt 30 năm vừa qua, ông ta không hề sống trong hạnh phúc mà phải trả giá cho những việc mình làm. Và ông cụ Thiều cùng với ông Mít phải trả giá như thế nào khi hắt hủi bà Mật 30 năm trước? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 7. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Nếu như quý vị ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh thì Tâm An vô cùng cảm ơn. Và còn có thêm một kênh đăng ký nữa để quý vị có thể mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, đó chính là bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình, tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị chờ đợi lâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Thị tỏ vốn dĩ không muốn lôi người kia ra, vì khi kể cho thị nghe, người ấy còn bắt thị thề sống thề chết không được nói tên người ấy ra, nên thị mới phải nói phét là chồng mình khai hết rồi. Thế mà vẫn không lừa được lão già này. Nhưng mà đã đến tận đây thì không thể nào về tay không được. Nếu không cho con cướp chồng một trận thì thị sẽ ăn không ngon và ngủ không yên. Ông cứ gọi con Dịu ra đây cho tôi, tôi muốn gặp con Dịu. Còn nếu ông bà vẫn cố tình bênh con gái thì tôi sẽ ra ngoài kia, tôi lu loa lên để thiên hạ người ta được biết. Gớm, tưởng hay ho lắm đấy mà to mồm. Tưởng tôi không biết các người bày mưu tính kế để mà úp sọt thằng bốc mà kia sao? Nó chỉ là thằng đồ vò thôi, còn lão chồng ngu ngốc của tôi mới là kẻ ăn ốc, biết chưa? Lão Mít tái mặt vì bị vạch trúng tim đen, nhưng là người tâm cơ, đời nào lão chịu thua một con đàn bà. Bắn ánh mắt đầy lâm tinh vào mặt của thị tò, lão gằn giọng: đừng có ăn nói hàm hồ. Nếu hôm nay chị không đưa ra được bằng chứng thì đừng có đứng ở đây mà kêu gào. Bà mòi đâu, kêu thằng cả thằng hai sang đây, trói gô chị ta lại. Đang là một người chủ động, thị tò bỗng trở nên bị động, lúng túng định thoái lui. Lập tức lão Mít thấy như vậy, liền thừa thắng xông lên: bây giờ tôi cho chị nói lại đấy. Một là chị phải xin lỗi gia đình tôi về tội nói nhầm, hai là cứ giữ nguyên quan điểm, và hậu quả thế nào chị tự biết. Sau đó lão quay ra quát mụ vợ: hay cái bà này, sao có đứng như trời trồng thế kia, để cho người ta bôi cho chát chấu vào mặt như vậy mà bà chịu được sao? Đi gọi ngay hai cái thằng kia về đây cho tôi. Người ta nói tước nước thì vỡ bờ, lúc này chẳng cần giữ gì thể diện cho ai, thì phải lôi bằng được cái người đã nói cho thị hay cái tin động trời kia để đập vào mặt hai vợ chồng lão già này. Ông bà cần bằng chứng có phải không? Thế thì chẳng cần tìm đâu ra, gọi ngay cô con dâu cả của các người đến đây. Chính cô ta là người nói hết bí mật cho tôi biết đấy. Mụ mỏi vợ lão Mít lúc này tái cả mặt, chân tay run lầy bầy. Cô trấn tĩnh: chị vừa nói cái gì? Đừng có nói bậy lung tung. Tôi nói có sách, mách có chứng. Chính con dâu của ông bà là cô Cành kể cho tôi nghe tường tận mọi việc đấy. Nào là con Dịu nó mồi chài chồng tôi ra sao, rồi đêm đêm cô ta thường trốn nhà hẹn hò với chồng tôi ở ngôi nhà hoang cạnh đình làng kia kìa. Nhưng mà cuối cùng ấy, chuyện tưởng thần tiên không biết quỷ không hay, có ngờ tôi lại biết. Cái thằng bốc mà kia nó cũng biết còn gì, có đúng không? Nó bỏ đi một mạch không quay về, bỏ mặc con gái của các người vượt cạn một mình, có phải không? Chị nói láo. Mụ mòi chỉ yếu ớt nói được mấy câu rồi thôi, còn lão Mít tức giận đến bầm gan tím ruột. Nãy thì thứ con danh này đến tận đây mắng vốn, giờ lại thấy điên tiết đứa con dâu ngu ngốc, chưa gì đã khai hết với thiên hạ, không biết bênh người nhà. Xịt qua kẽ răng, lão quát mụ vợ: Bà mỏi, đi gọi ngay cái con Cảnh đến đây cho tôi. Nó ăn nói mất dạy, tôi đánh cho tuốt xác. Mụ mòi không đợi chồng nói câu thứ hai, lật đật chạy ra ngoài. Vốn nhà hai thằng con trai được lão cắt cho hai miếng đất sát nhà nên chỉ cách nhau có mấy bước chân. Vừa đi mụ mòi vừa chửi. Trả tiền sư cái con chết bẩm, mày hại bà quá rồi đấy. Không ngờ mày lại tâm địa rắn độc như thế. Em chồng mày nó có làm gì nên tội mà mày nỡ lòng nào. Mày hại nó hả con kia? Đứng trước cổng nhà thằng Cả, mụ mòi hắng giọng nói to. Chị Cả có nhà không? Có việc gì mà bu gọi nhà con sớm thế hả? Thế vợ anh đâu? Sang thầy nhờ có tí việc. Sở dĩ mụ phải nói vậy vì sợ nếu đánh động con Cảnh nó lùi đi mất thì hỏng hết xôi chè. Nếu hôm nay con gái của mụ bị bẽ mặt thì con danh này cũng không được yên với mụ. Nhà con đang cho con lợn ăn ở ngoài, để con gọi nó. Rồi anh Cả nghiêng chạy ra ngoài vườn, lát sau cùng đi ra với vợ. Cảnh thấy nói cha chồng muốn gặp, linh cảm có chuyện chẳng lành, bèn thoái thác. Con đang định ra ngoài có tí việc, bu bảo với thầy để tối con sang có được không? Hôm nay con bận cả ngày. Chị cứ sang xem ông ấy nói cái gì rồi đi. Cả anh nữa, sang luôn đi. Hình như ông ấy định chia lại ruộng hay sao ấy. Anh Cả nghiêng nghe nói cha chia lại ruộng thì hí hửng mừng thầm, nghĩ kiểu gì nhà mình cũng phải được phần hơn, liền hối thúc vợ. Đi nhanh lên mình, thế nhà chú Bút có bên đấy không bu? Không, vợ chồng anh là trưởng, ông ấy muốn bàn với nhà anh trước. Vậy là thị cảnh không nghi ngờ gì, cả hai vợ chồng đóng cửa rồi đi sang nhà lão Mít. Nhưng mà vừa vào đến sân thì thấy Tị Tò đứng ở đó, Cảnh đã không rét mà run. Thị tự hỏi tại sao Tò lại đứng đây. Bà mòi biết bây giờ thì có ba đầu sáu tay, cô con dâu lắm chuyện kia cũng không chạy được, bèn túm lấy tay của Cảnh lôi sành sạch vào trong nhà. Ông Mít thấy vợ chồng con trai Cả đến, ông gật gù lên tiếng hỏi Thị Tò. Đây, con dâu tôi có mặt rồi đây, chị nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe xem nào. Thị Tò có vẻ hơi ngại, liền đánh ánh mắt sang phía Thị Cảnh. Thị Cảnh lắc đầu ra ý bảo đừng nói gì, nhưng mà mụ mòi lại nghe ra giả cất giọng. Chị Cảnh, có chị Tò ở đây, chị nói cho chúng tôi nghe xem chị đã nói gì với chị Tò về con Dịu nhà này. Ừ, con có nói gì đâu bu, bu nghe nhầm thế nào ấy chứ. Tôi có gặp chị hồi nào đâu mà nói chuyện với chị, có đúng không chị Tò? Tò đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không nói ra thì bị cho là kẻ vu khống, mà nói ra thì lại thất hứa với Thị Cảnh. Suy nghĩ một lát, vẫn là Thị nghĩ cho mình hơn. Nuốt nước bọt một cái đánh ực, Thị hít thêm một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Xin lỗi cô Cảnh, tôi định không nói cô ra đâu, nhưng ông bà đây cứ bắt phải lôi bằng chứng ra. Không là họ lại trói tôi, điệu gia đình làng xử tôi vì cái tội vu khống. Mà đích thị là tôi được nghe cô kể tường tận hôm ở ngoài đi, rằng lão Tiến lùi nhà tôi với cô Dịu tằng tịu với nhau nhiều lần ở cái ngôi nhà hoang gần đình làng, và đứa con cô ta mới đẻ là do đó mà có. Còn cái thằng bốc mà kia thực chất ý, chỉ là kẻ đồ vỏ. Cô nói vậy có đúng không? Ơ, tôi nói chuyện với chị hồi nào, chị đừng ăn nói vớ va vớ vẩn, ngậm máu phun người là không được đâu. Không ngờ Thị Cảnh lại chối bay chối biến như vậy, lại còn đổ cho Thị là ngậm máu phun người, khác nào bảo Thị là con rắn độc. Thế này thì mày chết với bà rồi con. Bụng bảo dạ, Thị Tò sấn ngay đến, hùng hổ nói to. Này cái cô Cảnh kia, cô nói với tôi đường hoàng, luôn mồm bảo tôi là hiền nên mới để chúng nó qua mặt mà tôi không biết. Cô còn kể chính cái thằng bốc mả kia cũng biết chuyện nên mới một đi không trở lại còn gì. Sợ cô lại sợ cái chó gì mà không dám thú nhận chứ. Hôm nay nếu như cô còn chối, tôi sẽ lôi cô ra miếu thành hoàng ở trong làng xem cô có dám thể độc hay không. Thế này thì đích thị là nói có sách mách có chứng. Cảnh có chạy đằng rời, Thị cứng họng chưa biết bao biện ra sao thì mụ mòi lao đến và bôm bốp vào mặt con dâu. Cái con mặt dày kia, thật uổng công bà tin tưởng mày. Hôm nay mày không nói rõ ràng chuyện này ra thì bà tống trả về nơi sản xuất nghe chưa. Nói ngay, con Diễu nó làm gì mày mà mày nỡ lòng nào mày hại nó. Nó là em chồng mày cơ mà. Trần đời bà chưa thấy con nào nó ngu như mày. Anh cả đâu, anh dạy lại vợ của mình đi. Đẹp mặt chưa? Bị mẹ chồng và cho không trượt phát nào, Thị Cảnh tức lắm. Rõ ràng hôm đó chính Thị và bà ta đến đánh ghen nhà Hến. Xỉu huỵch toẹt ra tất cả mọi chuyện rồi, Thị có nói sai bao giờ? Ai bảo trước giờ ông bà đều không coi vợ chồng chị ra gì, toàn là chăm lo cho con Dịu, còn bắt vợ chồng chị phải ngày ngày chăm sóc cho ông già hủi kia nữa. Vậy mà có được cái gì hơn của nhà Bút đâu. Vậy nên Cảnh cay lắm, không làm được gì thì Cảnh chơi xấu. Nếu như con gái ông bà trong sạch, thì cho dù có bôi cứt lên người thì vẫn thơm. Đằng này, tự nó đã thối hơn cứt rồi. Chị chỉ khuấy lên một tí, cho nó dậy mùi mà thôi. Mới đầu còn sợ sệt, nhưng con run xéo mãi cũng quằn. Chị Cảnh lúc này vênh mặt lên nói. Sao Bu không hỏi con gái của Bu đi? Nếu có đánh thì phải đánh nó mới đúng. Con có nói sai đâu ạ. Con chả đặt điều cho ai bao giờ. Này là con nghe thằng Sửu nó nói lại. Chính Bu cũng có mặt ở đấy còn gì. Con chỉ thấy thương hoàn cảnh của chị to, bị chồng mình phản bội. Vì đẻ toàn là con gái nên cũng phận đàn bà, con mới nói cho chị ấy nghe thôi. Con chả có ác ý gì. Như thế này mà còn không có ác ý. Quân phản động, đúng là nhà này nuôi ong tay áo. Ông Mít, ông xem thế nào đi, chứ tôi là tôi điên lắm rồi. Thị To lúc này lấy được thế thượng phong, khi thấy Cảnh thẳng thắn thừa nhận, bèn to giọng nói thêm. Ông bà nói gì đi chứ, nãy hai người mạnh mồm lắm cơ mà. Giờ tự lôi con cướp chồng ra đây, hay để tôi xông vào đấy. Nãy giờ nó ngồi trong phòng chắc nghe hết rồi nhờ. Ông bà dạy con kiểu gì mà để nó như vậy chứ. Hay các người ngấm ngầm xuôi con Dịu cướp chồng của tôi. Cũng đúng, nhìn nó xấu như ma thế kia thì lấy được ai chứ. Cứ tưởng mồi trà được thằng bốc mà, ai dè cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Cái gì không phải là của mình thì đừng có động tay vào, biết chưa? Đúng như lời của Thị Tò nói, bên trong Dịu nghe không sót một lời. Giờ nghe Thị nói vậy, ả ta run lên cầm cập. Lại nhìn sang đứa con gái đỏ hòn đang thiêm thiếp ngủ say, Thị cắm cảnh trong lòng. Thị chắp tay cầu rời khấn Phật cho Thị đừng có phá cửa xông vào. Càng nghĩ, Thị lại càng giận mụ chị dâu. Chưa còn oán trách Sửu cạn tàu giáo máng, hận tên Tiến bạc tình, còn Thị Cành dù sao cũng là người một nhà, không giấu cho nhau được thì thôi, lại còn vạch áo cho người xem lưng, để cho mụ vợ của gã nhân tình đến tận nhà đánh ghen thế này. Thế thì có chết không cơ chứ? Bên ngoài tiếng của Thị Tò vẫn lanh lành vang lên. Quả báo đấy, lào quả báo. Ngày xưa ông phụ dẫy bà Hồng, trong khi bà ấy có chửa với ông đẩy người ta vào bước đường cùng, khiến cho ông bà Huấn phải uống thuốc chuột mà tự vẫn. Chuyện này tưởng che mắt được thiên hạ sao? Cha gây nghiệp nên con nó phải gánh đấy. Đây là điều đương nhiên. Ông có giỏi thì ông ra miếu ông cống mà bắt đền đi. Cô vừa nói gì? Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay cho khuất mắt. Không tôi thả chó ra bây giờ. Thì Tò bây giờ chả sợ gì, chạy ra giữa sân tiếp tục gào toáng lên. Ôi bà con làng nước ơi, ra mà xem con Dịu nhà ông Mít, nó cướp chồng của tôi. Ôi giời ơi, ra đây mà xem, nó định xua chó ra đây cắn chết tôi đây này. Mọi người ơi! Hàng xóm láng giềng vốn không ưa gì nhà lão Mít vì bản tính hậm, khinh người như mẻ. Nay thấy việc động trời thì rủ nhau đến hóng chuyện. Khi thấy đám người đông xúm lại, Thị tò mò và được tiếp thêm sức mạnh, bèn gào rõ to. Đợi cha ăn mặn đời con khát nước là có thật bà con ạ. Xưa ông Thiểu sỉ nhục đuổi đánh ông Huấn, khiến vợ chồng người ta phẫn ất quá mà phải tự vẫn trong đêm. Con gái không chịu được nhục mới phải bán sới khỏi làng, nên bây giờ ông ta phải trả giá rồi đấy. Đúng là gậy ông đập lưng ông, nhà này ruột từ nóc ruột xuống, ăn ở thất đức, bất nhân bất hiếu nên rời phạt. Ông Thiểu cuối cùng cũng bị hủi ăn cụt chân, phải sống lay lắt trong căn chòi cuối vườn nhà bác Bút Hòe đấy. Đây là điều mà gia đình lão Mít đã cố tình bưng bít bao nhiêu năm nay. Vậy mà tại sao con Tò này nó lại biết cơ chứ? Chuyện tường chỉ có người trong nhà biết, bởi vì từ khi phát hiện ra ông Thiều, thầy gã tự nhiên mắc bệnh hồi. Lão đã dựng một căn chòi ở góc vườn nhà thằng Bút của con trai thứ hai để cách ly vì sợ để trong nhà sẽ lây bệnh cho mọi người. Và khoảng chục năm nay, căn bệnh quái ác này đã ăn cụt chân của ông ta. Sở dĩ vợ chồng Bút Hòe đồng ý hàng ngày đưa cơm cho ông nội là bởi vì lão Mít hứa sau này sẽ cắt cho vợ chồng hắn thêm 3 sào vườn nữa. Đời thường oái âm, khi bu lão đang khỏe mạnh, bỗng cách đây 4 năm lại lăn đùng ra chết. Còn người cha củi hủi thì vẫn sống nhăn răng, khiến lão hận ông bố đã mắc bệnh nan y lại còn sống dai, sống khỏe, báo hại con cháu phải ngày đêm cơm nước. Hàng xóm biết thừa ông cụ Thiểu chưa chết và bị con trai coi như người thừa. Nhưng đèn nhà ai nhà nấy rạng nên họ mặc kệ thôi. Nay được thị tò bới ra như gài bới thóc thì đều tròn mắt há hốc mồm, quay sang dè bỉu. Cuối cùng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Quả này thị tò nó không để yên đâu. Hóa ra con Dịu đi lừa cái thằng Búc Bà đồ vỏ. Ai dè chuyện vỡ lở, nó bỏ đi mất tiêu. Quý hóa thật đấy. Giờ thì bu con bà cháu tự mà nuôi nhau thôi. Một bà chả biết hóng được chuyện từ đâu, mới ghé tai mấy người thì thào. Nghe đâu cái thằng Bốc Mà, nó bỏ về rồi đấy. Nhà ông biết lần này cắn phải quả ớt, bởi vì không ngờ thằng Sử lại có con với đứa con rơi của ông ta. Và cô này còn đè hẳn cho nó một thằng con dai cơ mà, kháu khỉnh lắm. Thì à, vậy thì nhà này đến hồi mục mà rồi đấy, trò chết. Ác cho lắm vào, giờ có rời mới cứu được. Ngày hôm đó cả làng được phen nghe chửi đã tai. Bình thường nhà ông Mít có tiếng là chỗ không dễ đụng đến. Vậy mà hôm nay mặc cho tò đào mồ quốc mả, ngoài sân cả hai vợ chồng vẫn trốn biệt trong căn nhà, cấm có dám thò mặt ra ngoài. Còn anh cả Nghiên thừa lúc mọi người không để ý, lôi tuột cô vợ về bằng lối cửa sau, tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội dám tiết lộ bí mật nhà chồng. Đúng là một nhà nát bấy như tương. Thị tò hết đứng ngoài sân, lại vòng ra cổng chửi giống lên. Tiếng của thị lanh lành như chuông, chẳng ai mà không nghe thấy. Mọi người cứ ngóng cổ vào xem con Dịu có dám ra mồm hay không. Nhưng Dịu bây giờ chỉ còn cách đeo mo vào mặt cho đỡ xấu hổ, chứ nào có dám ló mặt ra ngoài. Trong căn chòi lá, một người đàn ông già nua đang rên rỉ. Mít ơi Mít, cho thầy ra đi, thầy muốn về, ở đây chán lắm. Tiếng lão Mít rít lên. Thầy về nhà để lây bệnh hết cho mọi người à? Ở đây có ai bỏ đói thầy đâu, hàng ngày chúng nó vẫn mang cơm đến đầy đủ cơ mà. Thầy đừng có kêu ca, xót hết cả ruột. Giời ơi là giời, sao tôi khổ thế này, cho tôi liều thuốc chuột để tôi chết đi. Giời ơi là giời. Nếu chết được thì đã sướng. Thôi, thầy chịu khó nằm đây đi, con về. Cái thằng bất hiếu, sao mày không đâm cho tao một nhát, cho tao chết luôn đi, để tao sống khổ sở thế này hả Mít? Thầy buồn cười thật, con cái tôi vẫn chăm sóc thầy bao nhiêu năm nay, cơm sẵn ăn, nước sẵn uống, chẳng phải mò tay vào việc gì, thầy còn kêu ca cái gì, làm gì có ai sướng được như thầy. Mày là cái thằng mất dạy. Vợ chồng mày đối xử với tao không bằng một con chó, bắt tao phải sống trong căn chòi bẩn thỉu thế này, không chữa trị, không thuốc men, mặc kệ cho tao sống dở chết dở, đau đớn thế này, mày có biết không? Sao ông không biết thương con thương cháu? Ông sống như này là sướng lắm rồi. Ngày xưa ấy, chỉ cần nhà có người bị hủi thì đường hòng sống được với làng. Ai bảo ngày xưa ông ác cho lắm vào. Giá như ngày ấy ông cho tôi cưới con Hồng về làm lẽ thì có khi ông không bị mắc căn bệnh này đâu. Giờ dân làng người ta đang bảo ông bị gánh quả báo đấy. Là quả báo, ông biết chưa? Mày cút đi, cút đi. Mày ở đây để chửi cha mày đi à? Tao làm như vậy là vì ai? Tất cả là cũng vì mày. Mày không biết ơn thầy mày thì thôi, mày còn đứng đây mà chửi à? Nhà tao vô phúc mới có đứa con như mày. Ông cứ ngồi đây mà chửi, tôi không nghe. Tôi hận ông, đời này kiếp này tôi hận ông. Ông có biết nhà này vừa bị người ta đào mồ quốc mả lên không? Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai chị em tranh cướp nhau vì một thằng đàn ông đấy. Mày vừa nói cái gì hả? Thằng rời đánh kia, con Dịu nó làm sao? Ông giỏng tai lên mà nghe đây. Con Dịu lấy chung chồng với con Hến, Ông biết chưa? Còn Hến chính là do Hồng đẻ ra đấy. Nó là con gái tôi đấy. Ông biết không hả? Tất cả nghiệp chướng này là do ông gây nên. Ngày đó nếu như ông không sỉ nhục người ta, tác thành cho tôi với Hồng, thì chị em chúng nó không trở mặt thành thù như bây giờ. Và ông bà Huấn cũng không phải uống thuốc chuột mà tự vẫn. Cuối cùng thì sao? Là ông bị bệnh hủi. Là ông trời ông ấy phạt ông đấy. Tôi hận ông. Ông cụ Thiều mặt mày tái mét, hai đôi mắt giật giật, cả thân hình ngã vật ra đằng sau, đôi chân cụt lờ lói, đỏ lòm, hàng ngày luôn đau đớn hành hạ ông, nhưng không đau bằng chính thằng con ruột của mình xỉa sói trách móc. Ông vừa lấy cái ống bơ ở bên cạnh ném theo thằng con dai rời đánh, miệng không ngừng mắng chửi. Dậu đổ thì bìm leo, họa vô đơn chí quả không sai. Nhà lão Mít chắc đến hồi mục mà thật rồi. Trước đây lão luôn đương đương tự đắc, cao cao tự đại rằng cả cái làng này không ai giàu có và thanh thế bằng mình. Bây giờ tự dưng bị đứa con gái bôi cho chát chấu vào mặt, làm cho cả làng cả tổng người ta chửi vào mặt lão. Chưa hết bực, con cái thì lại điên tiết với con danh cảnh, tự dưng đi vạch áo cho người xem lưng, tung hê hết tất cả lên, rồi lại bị ông cố cùi hủi, chửi cho vuốt mặt không kịp. Lão đâm ra sôi máu, nổi trận lôi đình. Cũng nhờ lão bắt con mụ vợ và thằng cả im mồm rút hết vào trong nhà, nên sau một trận chửi tanh bành tơi bời thì tò cũng hả hê bỏ về. Đám đông chẳng còn gì để hóng nữa nên tự động giải tán. Lúc này lão Mít mới lấy quyền to nhất nhà ra xử tội đứa con gái mất nết. Rút chiếc roi mây trên gác bếp ra, ông hùng hồ chỉ vào mặt của mụ mòi. Ông ta quát lớn: "Bà mau lôi cổ con dịu ra đây cho tôi. Nhà này không chứa cái phường chửa hoang, mèo mà gà đồng." Mụ mòi tái mặt, miệng lắp bắp: "Thôi thôi thôi ông ơi, còn dại thì cái mang. Mong ông giơ cao đánh khẽ. Dù sao chuyện này cũng xảy ra rồi, ai mà biết nó xảy ra chứ. Chăm sự cũng là tại cái con danh cảnh kia, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nó là cái đồ phản bội. Đến nước này rồi mà bà còn bênh cho nó sao? Bà mà không lôi cổ được nó ra đây, tôi phá cửa xông vào. Cái loại con gái hư thân mất nết, chưa bao giờ tôi bị nhục nhã như hôm nay. Để cho một con ấy, nó bằng tuổi con mình nó đến đây, nó đào mồ quốc mả lên, mà bà không thấy bẩn sao? Con Dịu đâu rồi? Ra đây tao hỏi tội." Dịu thất kinh hồn vía. Cô ta biết chỉ cần mình bước chân ra ngoài là bao nhiêu đòn roi lãnh đủ. À còn lạ gì tính của thầy mình, một khi ông mà điên lên thì trời cũng bé. Bây giờ chẳng có ai bênh được cho cô ta. Chợt đứa bé oe oe khóc, chắc là tiếng quát bên ngoài to quá khiến con bé giật mình khóc thét. Dịu ôm chặt đứa con trong lòng như một vị cứu tinh, rồi lật đật mở cửa bước ra ngoài. Bà mòi không hiểu được thâm ý của con gái, thấy cháu khóc thì xót ruột chạy đến giằng lấy thằng bé. Nhưng mà Dịu nhất định không buông. Lão Mít gắt gỏng: "Mày không đưa nó cho bu mày ẵm đi à? Ông đánh luôn cả hai bu con mày bây giờ." "Thôi đưa đây cho bu, con lựa lời xin thầy đi, xin thầy tha thứ đi." Đứa bé được chuyển sang tay của bà ngoại liền im bặt không khóc nữa. Lão Mít vùng roi quất mạnh xuống người con gái, giọng của lão rít lên: "Mày bôi cho chát chấu vào mặt thầy, làm ô uế cả dòng họ tổ tiên, bây giờ mày phải cút ra khỏi nhà này. Tao không chứa chấp cái thứ chửa hoang nằm ngửa như mày." "Con cắn rơm, con cắn cỏ, con lạy thầy, mong thầy tha cho con." "Này thì tha, này thì tha này." Mỗi một câu thốt lên, lão lại vung roi quất đen đét xuống người con gái. Đây là lần đầu tiên Dịu bị đánh, lại là cái thứ roi mây, vụt đến đâu, chín thịt đến đó. Cô ả vừa mới sinh con xong, da đang còn non, nên mỗi lần roi vụt xuống, Dịu cảm thấy như đau buốt đến tận xương tủy. Ả hận cái thằng bốc mả một, lại hận con chị dâu 10. Tất cả là tại con mụ đó nên ả mới thành ra thế này. Mụ mòi xót con gái nên đặt vội đứa cháu xuống giường, rồi lao ra đứng chắn trước mặt lão chồng. Mụ liều lĩnh: "Sao ông ác thế? Ông định đánh chết con à? Nó là con gái ông cơ mà. Nếu hôm nay ông không tha thì ông đánh chết tôi luôn đi. Giời ơi là giời, sao mà tôi khổ thế này." Từng tiếng roi rơi xuống vun vút, Cho mụ chết luôn cùng với con gái sao? Được, tôi đánh mụ, bởi vì tội làm ngu mà không biết dạy được con, để người ta đến đây đổ cất lên đầu tôi. Mụ đánh đá ghê gớm ở đâu, cuối cùng cả con gái con dâu, bà cũng không dạy được, để chúng đâm cho tôi một nhát chí mạng. Thế thì được, bà chết đi, chết đi! Còn cái con kia, ông chuyển đời báo danh cho mày biết. Từ giờ phút này trở đi, ông từ mày, mày muốn đi đâu thì đi, mày muốn làm gì thì làm, khôn hồn thì cút đi. Tất cả là tại thầy tại Bu, chính thầy Bu bản mưu tính kế, bẫy cái thằng Sử. Giờ xảy ra cơ sự này, lại đổ hết lên đầu con. Nếu như thầy không coi con là con gái của thầy, chi bằng thầy giết con đi, thầy đánh cho con chết luôn đi. Mày còn gào mồm ăn vạ? Mẹ kiếp, mày bước lại đây, bước lại đây. Từ bây giờ, ông nói cho mày nghe. Từ bây giờ đến trưa, ông còn nhìn thấy mặt mày ở trong nhà. Ông thề, ông sẽ chôn sống mày. Bây giờ thì cút đi. Nói xong trong cơn cuồng phong, lão xông vào buồng con gái, lôi tất cả quần áo tã lót, vứt hết ra ngoài sân, mặc cho mụ vợ sống chết lao vào can ngăn. Chưa hết, lão mít còn dọa nếu như Dịu không cút ra khỏi nhà lão, lão sẽ đốt nhà luôn. Nhìn chồng lăm lăm cái bao diêm trong tay, mụ mòi mặt cắt không còn giọt máu. Mụ biết một khi lão mít lên cơn điên thì đừng có dại mà chọc vào. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, trước mắt cứ lánh đi cho lão đỡ ngứa mắt. Một tay ôm đứa cháu, một tay kéo con gái đi một mạch ra cổng, mặc kệ lão chồng đang nổi trận lôi đình sau lưng. Phải đưa Bu con Dịu sang nhà thằng Bút lánh nạn vài hôm rồi bà tính tiếp. Huệ đang nấu cơm trong bếp thì thấy bà mẹ chồng cùng với Bu con nhà Dịu bồng bế nhau sang thì biết ngay sự tình. Nãy nghe thị tỏ chửi loạn lên, Huệ ở bên này nghe thấy hết nhưng chả dại mà thò đầu sang, cứ làm như không biết chuyện gì cho lành. Bây giờ thấy một màn này thì tối mắt khó chịu, chưa biết phải hất cái đám của nợ này đi đâu, thì bà mẹ chồng lại lên tiếng. Ông ấy đang giận cá chém thớt, đòi đuổi Bu con nhà Dịu đi. Thôi thì anh em trong nhà lúc này mới cần đến nhau. Chị cũng vui vẻ, cho em nó ở đây vài bữa. Cũng là thêm bát thêm đũa thôi, chưa chẳng tốn kém gì. Đợi ông ấy nguôi giận, tôi lại đưa em nó về bên nhà. Huệ nghe xong chép miệng một cái, rồi quét một đường từ đầu đến chân của Dịu. Giọng nói mát mẻ. Sao lại đến cơ sự này chứ? Bà Bu cũng buồn cười. Người ta nói đàn ông nóng như hồ lửa. Thầy con tức thì nói vậy thôi. Chứ ai đời, Bu lại dẫn cô Dịu sang đây. Con thấy đi khỏi nhà thì dễ, chưa quay về mới khó. Nhà con các cháu đang còn nhỏ dại. Phải học hành đâu có rảnh rang mà chăm được bà đẻ chứ. Ôi dào, chị cứ vẽ chuyện. Em nó mới đẻ ăn uống được bao nhiêu đâu. Con còn bé, bằng cái kẹo thế này chỉ có bú mẹ rồi ngủ thôi, chưa có dám làm phiền gì nhà chị đâu mà chị lo. Bọn trẻ con học cứ học có làm sao đâu. Chị nói như vậy là muốn đuổi nó ra đường à? Con không có ý đấy thưa Bu. Sao Bu không đưa cô Dịu sang nhà anh cả? Nhà anh ấy gần, chạy đi chạy lại cho tiện. Thế con dâu nói đi nói lại, rốt cuộc là không muốn chứa chấp con gái của bà. Vừa hai Bút từ trong vườn đi vào, bà liền lập tức nói với con dài. Thầy anh đang giận lắm, nên đuổi Bu với cả cái Dịu đi. Anh cho em nó sang đây, ta túc vài hôm, rồi thấy anh nguôi giận, Bu lại đưa em nó về. Bút đưa mắt nhìn sang vợ, thấy vẻ mặt lạnh như tiền của thị thì biết ngay câu trả lời, im lặng không nói gì. Dịu đứng chôn chân tại chỗ, bất ngờ bị chị dâu vỗ mặt cho mấy câu thì bẽ bàng và ức đến muốn phát khóc. Nhưng mà à biết bây giờ không phải là lúc sĩ diện. Nhà anh cả chắc chắn không ở được, bởi vì con mụ cành với Dịu giờ như mặt trăng với cả mặt trời. Nếu đến đó bây giờ, chắc là cũng không biết nói gì với nhau. Anh à, nếu anh không thương Bu con em thả đâm đầu xuống sông mà chết. Chứ sống thế này làm sao được. Em khổ lắm anh ơi. Bình thường cô to giọng lắm cơ mà, hôm nay bị thầy đuổi đi thật à? Thế cái lúc sướng ấy, chả thấy kêu anh chị một tiếng. Tôi mà là cô ấy à, tôi cứ ôm cái bọc này đến thẳng nhà cha Tiến mà bắt vạ. đằng nào cũng là giống nhà hắn. Ăn ngủ với nhau rồi, có con rồi, bây giờ lại quất ngựa truy phong. Đúng là đàn ông hèn. Nếu là tôi nhé, thì hắn không xong với tôi đâu. Xem ra cô đúng là thiệt đơn thiệt kép. Đằng nào cũng mang tiếng rồi, vợ hắn chửi thì cũng chửi rồi. Chỉ bằng cô cứ ôm con sang đấy mà bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Nó không nhận đâu à? Ngay từ lúc đầu biết em đẻ con gái, nó chối đây đẩy rồi. Nó chỉ cần con trai thôi, chứ con gái nó có cả đống rồi. Khổ thân cô, trông mặt mà bắt hình dong nhỉ. Nhìn cái mặt nó chả khác nào mặt ngựa, thế mà cô cũng ngửa ra được. Tôi cũng chịu cô đấy. Thế có được nó dúi cho đồng nào không? Một xu mè còn chả có chị ạ. Khốn nạn. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao. Nhưng mà tôi nói trước, nhà tôi chật chội, không ở lâu được. Có bù ở đây con nói luôn, cũng chẳng phải khó khăn gì. Nhưng mà vợ chồng con ấy đã phải chăm sóc cho ông rồi, nên là bu con cô dịu ở đây cùng lắm là 3 ngày thôi. Bu lựa lời nói với thầy xem giải quyết thế nào cho ổn nhá. 3 ngày thôi đấy. Bà Mòi nghe con dâu nói chỉ muốn tát cho nó mấy cái nổ đom đóm mắt để cho hà giận. Đúng là loại con dâu khắc máu tanh lòng. Bây giờ nó bắt đầu lấy quyền sinh quyền sát ra đây để quyết định. Cũng bực cho thằng con trai nhu nhược của bà đã bị con vợ nó thao túng tâm lý. Có hở cái mồm ra để mà bênh vực em nó đâu. Thôi thì trước mắt đành vậy. Nếu lão chồng bà không hạ hòa thì con dịu cứ ở đây. Đồ đưa nào dám đuổi nó đi. Một khi vợ chồng thằng bút mà cạn tàu giáo máng, bà cũng không ngại mà tế cho cô con dâu một trận. Sắp xếp nơi ở cho con gái ổn thỏa, bà bắt đầu xử đến cô con dâu cả. Trước khi về bên nhà, bà dặn dịu. Nhớ nghe lời bu, một điều nhịn là 9 điều lành. Giờ mình không thể nào to mồm được con ạ. Nếu nó có nói nặng lời, con cứ nút cái lỗ tai còn lại, coi như điếc, chả nghe gì, hiểu chưa? Nói xong bà Mòi lật đật đi về, nhìn đám đồ đạc ngổn ngang bị lão chồng vứt bừa bãi khắp nhà thì cám cảnh vô cùng. Lúc này mụ mới hướng mũi dùi về kẻ đã khơi ra chuyện này. Ông giận cá chém thớt, ông đổ hết lên đầu con mình cũng không được. Nguồn cơn là do con Cảnh, ông muốn xử thì ông đi xử nó. Tôi không thể nào để yên cho con mặt thớt ấy. Ông có sang bên đấy hay không? Để nó trèo lên đầu lên cổ mình nó ngồi, hả? Lão Mít không nói không rằng, mắm môi huỳnh huỵch bước sang nhà con trai cả. Thấy cửa đóng kín mít, bên trong cả Nghiên vẫn đang chửi vợ, thì đập mạnh tay vào cánh cửa quát lớn. Hai đứa mở cửa ra ngay, cái con mất dạy kia. Cánh cửa vừa mới mở ra, bà Mòi xông vào không nói không rằng, nắm lấy tóc con dâu, sau đó vùi nó xuống đất. Cái con mặt giặc kia, nhà bà có thủ oán gì với mày, mà mày đi làm tay sai cho giặc. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Bà cho mày chết. Một tay túm tóc con dâu, một tay bà ra sức đánh vào người của Cảnh. Bị đau, Cảnh vùng vẫy rồi xô mạnh mẹ chồng phân bua. Con nói đâu có sai. Thà con đặt điều đổ điêu cho cô ấy đã đành. Đằng này chuyện 2 năm rõ 10, tỏ như ban ngày. Thế mà bu bảo giấy làm sao mà gói được lửa chứ. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Con không nói thì sớm muộn gì thằng Sửu nó cũng nói ra thôi. Sao thầy bu không làm gì nó đi? Tại sao lại sang đây đánh con? Cứ nhẻ con mà đánh mà chửi. Lão Mi thấy con dâu vẫn già họng thì thẳng tay vả cho thị một cái nổ đom đóm mắt. Nhà này cho dù có thối như cứt thì cũng phải đậy vào biết chưa? Đào đâu ra cái thứ con dâu coi người ngoài hơn nhà người. Hôm nay vì mày mà ông phải tống cổ con dịu ra khỏi nhà. Bây giờ đến lượt mày. Kể từ giờ trở đi mày không còn là con dâu của ông. Còn thằng cả, mày nghe hết tất cả mọi thứ lúc sáng rồi phải không? Thiếu nước tao với bu mày, đâm đầu vào tường mà chết cho đỡ nhục. Loại vợ như này thì bỏ ngay, không tiếc. Nếu như cần ý, ông cưới vợ 2 cho mày. Không có vợ này thì có vợ khác, nhưng cha mẹ thì chỉ có 1 mà thôi. Anh cả Nghiên, nãy cũng chửi, cũng đánh vợ một trận lên bờ xuống ruộng rồi. Bằng chứng là mặt của Cành nhiều chỗ đã sưng tấy cả lên. Bên mắt trái còn tím dập cả một màng. Nói không phải ngoa chứ, cái thằng này phũ phàng thật. Đánh đâu không đánh, cứ nhằm vào mặt con vợ mà đấm. May không mù mắt con người ta. Thị Cảnh bây giờ mới biết là mình dại, cứ nghĩ làm cách này để dạy cho nhà chồng một bài học, chẳng ngờ trứng làm sao mà khôn được vịt. Thị tỏ nóng giận mất khôn, chưa gì đã khai tuốt tuồn tuột, báo hại Cảnh ở giữa, phải lãnh đủ. Không cẩn thận, còn bị trả về nhà đẻ, chứ chẳng chơi. Gì chứ bây giờ mà ôm quần áo về, thì thầy của thị tống cổ đi. Ông từng tuyên bố con gái gả đi, là con nhà người ta rồi. Sống chết phải ở nhà chồng, làm gì có chuyện, hễ bị đuổi đi, là đùng đùng cắp đồ về nhà, ăn vạ bố mẹ đẻ chứ. Anh cả Nghiên bị nội công ngoại kích, hết thầy đến bu dồn ép, xử bằng được con vợ ngu si này, liền gầm lên như hổ đói. Còn khốn nạn kia, mày vào trong thu dọn quần áo, rồi cút ra khỏi nhà tao. Nhà này không chứa chấp có loại vợ rắn độc như mày. Cút ngay, không ông lại táng cho một trận nữa bây giờ. Bà Mòi lúc này lại chêm vào. Mày nhìn con Diệu đi, nó bị tống cổ rồi đấy. Đến con gái mà chúng tao còn không chứa, thì ngữ mày là cái gì? Cút ngay, cút ngay. Thị Cảnh lúc này thút thít bật khóc. Con xin thầy, con xin bu, tha cho con lần này. Là con chót dại, con lỡ lời. Con hứa lần sau không thế nữa. Thầy bu đừng đuổi con đi. Mình ơi, bây giờ mình đuổi em đi, ai nuôi con? Có cưới vợ khác về thì cũng là dì ghẻ con chồng, khác máu tanh lòng. Em xin mình đấy. Lão Mít thấy con dâu nỉ non thì quắc mắt. Không có lôi thôi gì sất, cút là cút, đừng để ông lót lá đuổi đi. Còn thằng Cả Nghiên, mày chỉ có thể chọn một. Nếu như mày để nó lại đây thì không còn ông bà già này. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Quần phản động, mày cút ngay đi cho ông. Ông bà này nhục lắm rồi đấy. Người ta nói cha nào con nấy, Cả Nghiên trước giờ làm việc gì cũng đều nhất nhất nghe theo cha, không có chính kiến. Giờ cũng vậy, anh ta đánh vợ cũng mòn tay, chửi vợ cũng mỏi miệng. Mặc kệ mấy đứa con trứng gà trứng vịt, Nghiên sồng sộc đi vào phòng, lôi hết quần áo của vợ mà ném ra ngoài sân. Thuận tay lôi vợ sành sạch ra cổng rồi đóng cửa lại, mặc cho bọn trẻ con khóc lóc sợ hãi. Nói đến xỉu, anh dọn hẳn về nhà bà Mật để chăm sóc cho hến. Còn nhà anh tối đến, đã có ông Điều ngủ lại. Nói trông nhà cho ai chứ có cóc khô gì đâu mà trông. Chẳng qua anh thương ông cầu bơ cầu bất không nhà không cửa, nên anh bảo ông tối về đấy, ngủ cho đỡ hưu quạnh. Nhắc lại chuyện cũ, thời đấy cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đôi trẻ đến tuổi dựng vợ gà chồng thì được hai bên gia đình làm đám cưới, rồi sinh con đẻ cái thôi, chứ không đưa nhau ra ủy ban, đăng ký kết hôn như sau này. Vậy nhưng hiếm có đôi nào bỏ nhau, mặc dù cái sự yêu nghe nó xa xôi và lạ lẫm lắm. Có nhiều người ở với nhau tận mấy chục năm vẫn nói không hề thích nhau, ấy vậy mà họ vẫn sòn sòn một năm, con đàn cháu đống, đến là giỏi. Thế nên những người như Sử dám bỏ vợ là hiếm, lấy nhau chẳng có giấy tờ gì, vì vậy khi tách đi cũng dễ. Xỉu đến thế nào lại ra đi thế đấy, nhà ông Mít biết là vậy, chẳng thể nào níu giữ, mặc dù cay hơn hoạn. Xong chả làm gì được anh. Bà Mật kể cho Hến và Xỉu nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của mình. Nghe Bu kể đến đâu, Hến lại khóc sụt sùi đến đó. Cô không ngờ Bu mình lại hầm hiu đến vậy. Đúng là hồng nhan bạc phận. Tiếc rằng Hến không được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, mà lại giống đặc bà Mận, mẹ của lão Mít. Người chưa một lần thừa nhận Bu con cô. Kể xong bà Mật chốt lại một câu. Bu không bao giờ quên được họ. Chính gia đình ấy đã khiến cho ông bà ngoại con phải uống thuốc chuột. Bởi vì không chịu được sự dè bỉu, dèm pha của dân làng. Cái chết tức tưởi của ông bà vẫn ám ảnh Bu đến tận bây giờ. Bu hận lắm. Bu ơi, vậy có khi nào Bu nghĩ sẽ quay trở về ngôi làng đó không ạ? Nơi đó để lại một nỗi đau quá lớn, nên Bu thể không bao giờ quay trở lại, trừ khi tất cả những người đó chết đi. Mỗi năm Bu chỉ về đó một lần vào ngày giỗ của ông bà ngoại. Nhưng Bu chỉ ra mộ thắp hương cho hai người rồi đi ngay. Hến thấy mình thật là vô tâm, bởi vì cô mà Bu mình hy sinh tất cả cho cô, chấp nhận bỏ nhà ra đi để giữ bằng được giọt máu của mình. Thảo nào hàng năm cứ đến ngày giỗ ông bà, cô thấy Bu dậy sớm lắm, thổi xôi, thắp nhang lên bàn thờ xong xuôi, là Bu đi đâu đó, đến chiều muộn mới về. Thì ra Bu lén giấu cô đi thăm mộ ông bà ngoại. Nước mắt Hến lại ẩn ở khóe mi. Cô khóc thương cho người mẹ Tào Tần. Phận làm con chưa bù đắp được gì, cô lại bắt bà phải chịu thêm đả kích, một lần đau đớn. Xỉu nắm lấy tay của Hến, rồi sau đó nói với bà. Bù không cần phải lo gì cả. Con hứa cả đời này sẽ dành hết tình thương cho mẹ con Hến. Chúng con sẽ cùng nhau chăm sóc cho Bu. Bà Mật nghẹn ngào xúc động. Còn lời hứa này của con là Bu yên tâm rồi. Còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của ông bà ngoại hai đứa. Đến hôm đó, Bu dẫn Hến về thắp nhang cho ông bà ngoại. Xỉu nhanh chóng đáp ngay. Dạ hôm ấy, Bu cứ đưa nhà con về, con ở nhà trông cu tí cho. Ngày giỗ ông bà cụ Huấn năm nay được làm rất chu đáo. Từ sáng sớm, Sửu dậy mổ gà cho Bu vợ, còn Hến thì đồ xôi. Loáng cái một mâm cơm tươm tất cũng được bày lên bàn thờ. Cả nhà ăn uống xong xuôi, bà Mật dặn dò con rể cẩn thận rồi mới cùng con gái ra đường, sau đó bắt xe ngựa về làng. Đây là lần đầu tiên Hến được về quê cùng Bu. Càng gần đến nơi, cô càng hồi hộp, tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và đây rồi, cổng làng Diêu Phong hiện ra, bà Mật nắm tay con gái thật chặt, xe ngựa dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ rột nát. Bà Mật bước xuống, từ từ lôi những cành rong che ra, rồi nói với con gái. Đây là ngôi nhà mà ông bà ngoại đã sinh ra Bu. Con vào đây với Bu. Ngôi nhà ẩm thấp vì lâu rồi không có người ở, trên bàn thờ có ba bát nhang, bà Mật run rẩy châm hương chắp tay khấn vái. Chỉ sang bát nhang chính giữa, bà nói với cô. Đây là bát nhang thờ gia tiên, bên phải là thờ ông bà ngoại, bát bên trái là thờ bà tiên, người duy nhất giúp đỡ lúc mà ông bà mất đi. Vài năm sau bà ấy cũng bị cảm chết nên Bu lập bát nhang để thờ. Giờ con chắp tay khấn các cụ, khấn ông bà đi, rồi Bu đưa ra nghĩa địa thăm mộ ông bà ngoại. Một lúc sau đó, đứng trước hai nấm mộ cỏ mọc xanh rì, bà Mật không kìm nén được xúc động và tủi thân, bà bật khóc tức tưởi. Thầy Bu, con có tội nên mới khiến thầy Bu phải chết tức tưởi. Con gái bất hiếu, xin được trả nợ công sinh thành dưỡng dục cho hai người ở kiếp sau. Con có tội vì không thường xuyên chăm lo mộ phần của thầy Bu. Hôm nay con đưa đứa cháu gái tội nghiệp này về đây để thăm ông bà. Thầy Bu dưới suối vàng có linh thiêng thì phù hộ cho Bu con. Mong hai người sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Hến nghẹn ngào không nói nên lời vì xúc động. Ngay từ khi bước chân vào nghĩa địa, một sợi dây vô hình liên kết đã khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Quỳ xuống đất, cô chắp tay lạy ông bà ngoại, tiếng khóc nức nghẹn đầy bi thương. Ông bà ngoại, con về thăm ông bà đây ạ. Con có lỗi, đến bây giờ con mới về thắp hương được cho ông bà. Con xin ông bà ngoại xá tội cho con. Tiếp đến hai bố con lại dừng trước một ngôi mộ cách đó không xa, quỳ sụp xuống trước mộ, bà Mật nghẹn ngào nói với con. Mộ của bà Tân đấy, khổ thân bà ấy cả đời cô độc không chồng không con. Bố cứ ân hận mãi vì chưa đền đáp được cho bà ngày nào. Hến chắp tay lại lầm rầm khấn người dưới mộ. So ra cô vẫn còn may mắn bởi vì có Bu bên cạnh. Còn bà Tân chỉ có một mình, âm thầm sống rồi âm thầm chết đi. Giờ lạnh lẽo nằm sâu dưới ba tấc đất, cuộc đời làm sao mà bạc bẽo vô tình. Khi hai Bu con vừa ra khỏi nghĩa địa thì suýt đâm sầm vào một người. Ngẩng đầu lên, Hến sững sờ khi nhận ra đó chính là một trong hai người đàn bà đã đến nhà cô đánh ghen dạo trước. Đang định bước đi thì chị này bỗng dưng nắm chặt tay của bà Mật, nói không ra hơi. Bà Mật, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn tìm bà, gặp bà vì một chuyện. Xin bà nán lại, nghe tôi nói. Bà Mật lạnh lùng rút tay về, lắc đầu dứt khoát. Cô tránh ra cho Bu con tôi đi, chúng tôi không có chuyện gì để nói với cô cả, cũng không liên quan gì đến các người. Bà ơi, là hôm trước cháu hồ đồ, may quá lại gặp bà ở đây. Nãy cháu có nhìn thấy người đánh xe ngựa trước cổng nhà bà. Anh ta nói bà ra nghĩa địa, nên cháu mới đánh liều ra đây tìm bà. Cô gặp tôi có chuyện gì? Bà bình tĩnh nghe cháu nói. Là ông cháu, cụ Thiểu, ông ấy yếu lắm. Có lẽ sắp đi rồi. Trước khi chết, ông ấy muốn gặp được bà, dù chỉ là một lần. Mong bà chấp thuận. Tôi không muốn. Tôi không chấp thuận đấy. Tôi với nhà các người chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô đi về đi. Bố con tôi phải về, kẻo muộn. Thị Hòe lúc này mới chợt rơm rớm nước mắt. Cháu biết trước đây nhà chồng cháu đối xử không phải với bà. Cháu cũng ngu dốt nên hành động dại dột, mong bà bỏ qua cho. Thực tình cháu chỉ là dâu, bảo sao thì nghe vậy. Giờ tâm nguyện của người sắp chết, mong bà bỏ qua ân oán mà gặp cụ cháu một lần. Nếu không mời được bà về, chắc cháu lại bị thầy bu chồng chửi cho ngập mặt. Cháu xin bà giúp. Hến đứng lặng im bên cạnh bu mình. Người đàn bà này đã nhắc cho cô nhớ về thân thế của mình, nơi mà cô chưa từng muốn đặt chân đến, bởi vì nơi đó để lại cho bu con cô một nỗi đau quá lớn. Bởi vì họ mà bu con cô mới phải bán sới khỏi đây. Bởi vì họ mà ông bà ngoại cô chết không nhắm mắt. Họ không xứng đáng để cho cô nhận thân. Đối với cô, những người trong gia đình đó chính là kẻ thù. Mà là kẻ thù thì nhất định không đội trời chung. Chợt bà Mật quay sang nói với con gái. Đi đi con, chúng ta thử đến đấy một lần xem thế nào. Bu cũng muốn xem ông ta nói gì. Bu ơi, mình về thôi Bu, con thấy chúng ta không nên đến đấy. Thị Hòe biết Hến vẫn có ác cảm với gia đình chồng mình nên cố vớt vát. Cô Hến ạ, tôi biết là tôi đối xử không tốt với cô, nhưng mà người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô giàu sao cũng là máu mủ của. Không để cho chị ta nói hết câu, Hến lên tiếng chặn đường. Chị đừng nói thêm nữa, tôi không có máu mủ gì với họ. Mong chị nhớ cho kỹ. Ông cụ Thiểu yếu lắm rồi, có lẽ vì vậy mà nhà lão Mít mới đưa cha mình về nhà lớn, bởi vì sợ hàng xóm dị nghị. Nằm trên chiếc giường được kê ngay ngắn gian giữa là một thân thể già nua yếu ớt, chỉ còn da bọc xương và một đôi chân cụt ngùn đến đầu gối. Dường như linh cảm thấy có người đang tới gần, đôi mắt đang nhắm nghiền của ông cụ mệt mỏi mở ra. Đôi mắt khẽ động và khuôn mặt giật lên một cái. Ông ta thều thào. Có phải là chị Hồng đấy không? Có phải không? Bà Mật nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường, mãi sau mới nhận ra người đó là ai. Không nghĩ có ngày mình lại nhìn thấy ông ta trong bộ dạng này. Và điều khiến bà ngạc nhiên hơn nữa là chính đôi chân cụt ngùn đến đầu gối của ông ta. Bà lạnh lùng lên tiếng. Là tôi. Đôi mắt mờ đục của ông cụ Thiều chợt ứa ra hai dòng lệ. Đôi đồng tử già nua hướng ánh nhìn về phía Hến, rồi không tự chủ được, ông ta nấc nghẹn lên từng hồi. Cháu gái của ông là nó, không sai tí nào. Nó giống hệt bà ấy. Tiếc là bà Mận ra đi quá sớm, không được một lần nhìn mặt đứa cháu nội này. Nếu như ông ta vẫn còn khỏe và nếu như buổi gặp mặt không phải vào lúc này thì bà Mật có thể xỉ vả, trút hết nỗi lòng mình vào mặt kẻ thù. Nhưng mà tiếc rằng kẻ thù không đợi trời chung trước mặt lại đang leo lét như ngọn đèn trước gió. Bà có muốn làm gì cũng không được nữa rồi. Có lẽ ông ta đang trả giá cho tội lỗi của mình, cũng sắp chết đến nơi rồi. Âu cũng là lẽ thường, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ông trời vốn công bằng phân minh. Chỉ có điều quả báo đến hơi muộn nên thầy bu bà không còn sống để chứng kiến cảnh này. Tuy nhiên hiện tại khiến bao nhiêu lời nói muốn thốt ra, bà đều nuốt ngược vào bên trong. Tự dưng bà không còn thấy căm tức họ nữa. Mọi việc họ làm, họ gây ra cho thầy bu bà. Cuối cùng, đã có ông trời và luật nhân quả phán xét. Bà chẳng cần phải làm gì nữa. Đứng cạnh bà Mật đối diện với cha mình, lão Mít lúc này đang sợ hãi tột cùng. Lão sợ bà không kìm được mà trút giận lên đầu ông cụ thì gay to, nên lão hướng ánh mắt cầu xin nhìn bà Mật, giọng nói run rẩy. Ông cụ yếu lắm rồi, xin bà tha cho. Có cái gì bà cứ đổ hết lên đầu tôi cắn rơm, tôi cắn cỏ lạy bà. Bà Mật lúc này lạnh lùng lên tiếng. Con bé này là con riêng của tôi, chỉ có một mình tôi thôi. Nó không phải là giọt máu của nhà các người đâu, càng không phải là cháu nội của ông. Vậy nên ông đừng nghĩ ngợi gì. Ông còn muốn nói gì nữa không? Để bu con tôi về, kẻo muộn. Ông cụ Thiểu giơ cánh tay yếu ớt, nhìn về phía hai bu con bà Mật, nói nhanh như sợ không kịp. Chị Hồng, đời này kiếp này, gia đình tôi nợ chị. Tôi có tội với ông bà Huấn, vì tôi mà họ phải chết. Trời trừng phạt tôi rồi, tôi đã bị bệnh hủi. Cách đó vài năm, 24 năm nay, tôi sống mà như chết. Vì những cơn đau hành hạ, tôi phải cách ly với cả người thân của tôi. Nói đến đây, ông ta ngóc đầu lên, ngốc ngốc mấy cái, rồi lại khó nhọc nói tiếp. Tôi ân hận lắm, bởi vì tôi mà gia đình chị ly tan. Tôi là người rẽ duyên con trai của tôi, khiến cho chị phải bỏ xứ mà đi. Tôi đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, tôi chỉ muốn được một lần nhìn thấy đứa cháu nội, tội nghiệp của tôi. Và tôi muốn tạ tội với chị. Nhìn ông lão xa lạ đang nói những lời sám hối muộn màng, có lẽ ông ta đã bị lương tâm cắn rứt nhiều ngày nay. Bà Mật thở hắt ra một hơi, sau đó lắc đầu, cám cảnh. Bà nhìn sang con gái một cách đầy ẩn ý, rồi sau đó gật đầu. Hến nhìn thẳng vào mặt ông Thiều, cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Bu con tôi về đây là để thăm mộ ông bà ngoại tôi thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được về thăm quê của mình. Nhìn hai ngôi mộ của người sinh ra bu tôi mà tôi không cầm được nước mắt. Nhưng mà vì ai? Vì ai mà hai ông bà phải chết tức tuổi cùng một lúc? Chắc là tôi không cần nói, ông cũng biết có phải không? Tôi xin khẳng định nói cho ông biết, trên đời này chỉ có một người duy nhất sinh ra tôi, đó là Bu Mật và ông bà ngoại tôi đang nằm ngoài nghĩa địa kia. Đó mới chính là người thân của tôi. Ngoài ra tôi chẳng còn ai. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ biết có Bu, còn các người là ai không quan trọng. Tôi thấy mệt rồi, ông nghỉ ngơi đi. Tội ông làm thì ông phải chịu. Gia đình ông làm những gì, bản thân ông tự gánh lấy. Chúng tôi không liên quan. Chúng tôi cũng không đủ kiên nhẫn để mà nghe thêm. Như vậy là đủ rồi. Bu à, mình về thôi. Đúng lúc Bu con cô định xoay người bước đi, thì ông Mít lập tức đứng chắn trước mặt. Rồi đột nhiên ông ta quỳ sụp xuống chân của bà Mật, bật khóc hu hu. Tất thảy những người có mặt, bao gồm vợ và con trai con gái dâu rể, đều ngạc nhiên thảng thốt, vì đây chính là lần đầu tiên một lão già cao cao tại thượng lại chịu cúi mình như vậy. Lão Mít vừa khóc vừa nói. Bà Hồng, tất cả là tại tôi. Tôi là một thằng hèn, tôi là một thằng đàn ông khốn nạn. Tôi làm hại đời bà, có tội với con. Bà cứ đánh tôi đi, đánh chết tôi đi. Chỉ xin bà cho tôi được nhận lại con Hến. Hến à, thầy có lỗi với con, thầy ân hận lắm rồi. Cả đời này, thầy nợ con. Đây là ông nội, con hãy thương thầy, thương lấy nhà họ Đào mà nhìn nhận chúng ta đi. Nếu con không tha thứ, thì đời này kiếp này, thầy không thể nào tha lỗi cho mình. Còn ông nội con chết không được nhắm mắt. Hến ơi, Hến ơi. Mụ mỏi điên lắm rồi, không ngờ người mà lão chồng mụ hàng đêm mong nhớ vẫn là cái con chửa hoang kia. Bao nhiêu năm rồi mà lão không thể nào quên được nó. Giờ hai bu con nó đang đứng chỉnh hình bằng xương bằng thịt ở đây, còn mụ cứ như người vô hình. Còn lão bố chồng gần đất xa rời, bỗng nhiên hôm nay lại giở trứng đòi gặp cái con chửa hoang kia. Không biết lão già đó còn định trăng trối điều gì. Ông đứng lên đi, ông làm vậy bu con tôi tổn thọ mất. Tôi không dám nhận cái lạy này của ông. Tôi mong ông tránh xa con gái tôi. Chúng ta mãi mãi nước sông, không phạm nước giếng. Nghe bà Mật nói vậy, ông cụ Thiều như ngọn đèn dầu sắp tắt, chợt sáng bừng lên. Khoan hãy đi, tôi muốn nói điều này nhanh thôi. Mít, lấy cho thầy cái hộp thiếc ra đây. Lão Mít run run đứng dậy, đi đến bên cạnh, lần tay xuống đầu giường, lấy ra một chiếc hộp thiếc hình chữ nhật mà hàng ngày thầy lão vẫn giữ khư khư bên mình. Lão đoán già đoán non, trong đấy hẳn là rất nhiều vàng. Trước đó lão còn hăm hở, nghĩ rằng tất cả sẽ là của mình, bởi vì ông cụ chỉ còn mình lão là con trai, còn dặn bốn cô em gái, mà con gái là con nhà người ta, là ngoại tộc, không tính đến. Bây giờ nghe thầy mình nói vậy, lão đoán ngay ý định của ông là gì. Đưa chiếc hộp lên ngang người ông cụ, lão nói với ông. Dạ, chiếc hộp đây thưa thầy. Mở nó ra đi. Vừa nói, bàn tay xương sầu của ông cụ Thiều run rẩy, chậm chạp lần xuống cặp quần nơi giấu chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Khó khăn lắm, lão mới lôi ra được rồi đưa cho con trai. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn lên chiếc hộp thiếc, rồi tất cả như vỡ òa khi nó được mở ra. Bên trong đựng đầy vàng, có lẽ đã được ông già tích trữ từ lâu, những lá vàng lấp lánh mê hoặc bao nhiêu cặp mắt tham lam. Đưa mắt về phía của Hến, ông cụ nói. Đây là tất cả của ông, cháu cầm lấy, coi như đây là chút hồi môn của nhà họ Đào. Còn miếng đất ở gần cổng làng cũng dành cho cháu. Đừng có từ chối mà ông buồn. Ông có tội, có tội lớn với bu con cháu. Đời này kiếp này không trả hết được. Xin hẹn kiếp sau, ông nguyện làm trâu làm ngựa. Nói đến đây, người ông giật lên mấy cái, đôi mắt trợn trừng rồi tắt thở. Có lẽ ông ta đã cố dùng chút hơi tàn để nói lên những lời này. Còn chưa kịp nghe bu con bà Mật nói gì, ông ấy đã lìa xa nhân thế. Lão Mít nhào đến bên cha mình gào lên. Thầy ơi thầy, sao thầy lại bỏ đi? Đúng lúc này, thầy ơi! Bà Mật đưa tay lên chắp trước ngực. A-di-đà Phật. Rồi bà nắm lấy tay con gái, xoay bước rời đi, để lại một câu. Xin chia buồn với gia đình, bu con tôi xin phép. Như bừng tỉnh cơn mê, ông Mít bước tới, nắm lấy tay của Hến khẩn khoản. Hến ơi Hến, thầy có lỗi, ông nội đi rồi, con cầm lấy cái này đi, tất cả là của con, thầy sẽ làm theo tâm nguyện của ông, nghĩa tử là nghĩa thật, con có thể ở lại đây chịu tang ông được không? Thầy xin con. Hến rút tay ra rồi lên giọng dứt khoát. Ông cầm lấy nó đi, tôi không cần đến những thứ này. Bao nhiêu năm nay không có nó, bố con tôi vẫn sống rất tốt. Cái gì của các người thì vẫn là của các người. Yên tâm đi, tôi không động đến nó đâu, một xu cũng không cần. Bố con tôi bình tĩnh được đến giờ này cũng là cố gắng lắm rồi. Tôi xin phép. Lúc này thì Hến cầm tay bu, dứt khoát kéo đi. Hai bố con đi nhanh ra cổng trước những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt của vợ con lão Mít. Ngoại trừ lão. Lão hiểu vì sao bu con bà Mật không nhận một chút gì của nhà lão. Thì tất cả đám người kia, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ. Nhất là mụ Mòi. Mụ ta mừng thầm trong bụng bởi vì không ngờ lão bố chồng lại có nhiều vàng đến vậy. Nãy mụ còn tiếc hùi hụi bởi vì mụ nghĩ cái đứa con rơi con vãi kia tự dưng lại được hưởng bao nhiêu là của nà. Còn con của mụ bằng thật lại chả có cái gì. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả sẽ là của mụ. Đợi bu con nhà bà Mật ra đến cổng, mụ mới chút được gánh nặng, nhỏ nhẹ lên tiếng. Thôi mình ơi, người ta cố tình không nhận, mình có ép cũng không được. Ông đưa cho tôi cất đi, rồi còn chuẩn bị, lo tang lễ cho thầy. Lão Mít nãy giờ cứ đứng như trời trồng vì xấu hổ vì ân hận. Đừng tưởng có tiền mà muốn làm gì thì làm. Bây giờ lão mới hiểu ra, tiền không phải là tất cả. Có những thứ không thể mua được bằng tiền, đó là tình thân. Bù con bà Mật chẳng thèm đếm xỉa gì đến số tài sản mà thầy của lão để lại cho Hến. Họ hiên ngang bước qua một cách đầy cao thượng. Chưa hết ngỡ ngàng, thì tiếng của mụ vợ vang lên như đổ thêm dầu, làm cho lão nổi phong ba. Cầm mẹ cái mồm đi. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền. Tại sao bà không chết Quách đi? Còn mẹ lắm điều. Ừ hay. Sao ông lại chửi tôi? Thế tôi nói sai à? Từ nãy đến giờ, tôi có dám nói câu nào đâu. Ông đừng có mà giận cá chém thớt. Bà đừng có lải nhải thêm nữa. Không ông lại tống cho một cái vào mồm bây giờ. Điếc hết cả tai. Tôi chán bà đến tận cổ rồi. Tưởng mình báo lắm à? Cút đi, cút. Ngứa hết cả mắt. Tự dưng lại bị chồng mắng cho xối xả trước mặt giai gái, dâu rể, khiến cho mụ mòi quê hết cả mặt mũi. Liền nhất bét ăn miếng trả miếng, bà ta gào lên chu chéo. Thầy ơi là thầy, thầy vừa mới nằm xuống, mà ông ấy lại đuổi con đi rồi. Sao cái số tôi nó khổ thế này? Bao nhiêu năm nay gủ lưng làm quần quật, lo cho cái nhà này, còn bản thân tôi có được cái gì đâu. Bây giờ thì bị chồng tôi tống cổ đi. Chỉ bằng ông giết tôi luôn đi cho rồi. Rồi ông rước cái bu con nhà nó về đây mà thờ. Giời ơi là giời, đẹp mặt chưa? Mắt của ông mít nổi hung quang, đôi tay của ông nắm chặt, răng nghiến ken két như muốn lao vào bóp chết mụ vợ già. Anh cả Nghiên lúc này mới lên tiếng. Thôi, con xin thầy, con xin bu. Giờ nào rồi mà hai người còn chửi nhau? Ông đang nằm kia kìa. Thầy bu định để cho làng nước người ta ỉa vào mặt à? Lo công lo việc cho ông đi đã. Mọi chuyện rồi tính sau. Lời nói của Cả Nghiên lúc này quả là có tác dụng. Lão Mít cố gắng nuốt trôi nỗi giận vào trong lòng, rồi phân phó cho đám con dai thay quần áo tẩm liệm cho ông nội. Còn mình đi vào trong phòng cất thật kỹ hộp vàng. Dù cha vừa chết, nhưng lão biết đám con cái ngoài kia đang nhìn cái hộp lão cầm trên tay. Chứ ông già chết đi, chúng còn mừng, chứ nói gì đến thương xót. Còn mụ mòi tức như bò đá, nhưng vẫn phải giả ngư để làm trọn bổn phận dâu con. Làm như thương bố chồng lắm, mụ bắt đầu gào lên khóc nức nở. Hai thằng con dai lão Mít nhìn xác ông cụ Thiều nằm còng kèo trên giường mà hãi lắm. Đời thuở nhà ai, thầy chúng nó lại bắt hai đứa nó tắm rửa cho một người què cụt vì mắc bệnh hủi. Nói không ngoa, giả dụ ông cụ lành lặn, không bệnh tật gì, chưa chắc chúng nó dám mò vào, chưa đừng nói là bị bệnh hủi. Thằng anh nói với thằng em. Chú thay đồ cho ông đi, để tôi đi đun nước. Ơ hay, anh cả, việc này là của anh chứ, sao lại bảo tôi? Đun nước ấy, có đám đàn bà. Mà thôi, nhìn sợ bỏ mẹ, tôi và anh ấy đừng có mò vào làm gì. Khéo con vi trùng hủi, nó leo lên người mình, nó ăn cụt tay cụt chân có ngày đấy. Lời nói của Bút làm cho cả Nghiên giật mình. Mày nói khiếp bỏ mẹ, bây giờ không thay đồ tẩm liệm thì không được. Thầy nói rồi, giá lúc này có cái thằng bốc mả ở đây, có phải là tốt hay không? Bút thấy đám đàn bà con gái cứ đứng vây quanh, thì tức mình quát lớn. Lũ đàn bà chúng mày không biết ra ngoài xem làm cái gì thì làm đi. Đứng ở đây làm cái gì vướng chân, cút hết ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, anh cả Nghiên mới nói với Bút. Bây giờ đóng cửa lại, tôi với chú cùng làm. Thôi không tắm rửa gì sất, quấn rẻ vào tay rồi thay đồ cho ông cụ thôi. Eo ơi, nhìn lở lói thế này, phát kinh lên được. Đám tang của ông Thiểu vắng lắm, phần vì khi còn sống ông chả bao giờ đến nhà ai, cũng không coi ai vào mắt. Cộng thêm việc vợ chồng con dai ông là lão Mít luôn khinh rẻ người nghèo, nên chỉ có đám họ hàng con cháu và vài hộ gia đình lui tới. Tiếng kèn trống đám ma vang lên não nề. Cả Nghiên và Bút dì tai cha nói. Thầy xem thế nào, đưa ông đi sớm đi, để ở nhà lâu chỉ tổ tốn tiền cỗ bàn mà có ai đến viếng thăm đâu. Lão Mít gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, tuy không nói ra nhưng trong bụng của lão hận cái làng này lắm. Thầy lão chết đi, nghĩa từ là nghĩa tận, mà cấm có thấy mặt mỗi đứa nào đến viếng. Hay nó sợ căn bệnh này lây lan nên tránh. Người ta nói tránh như tránh hủi mà. Bỗng từ ngoài cổng có hai người đàn ông tiến vào, trên tay cầm thẻ hương, nhìn ra thì là hai cán bộ xã. Thắp hương chia buồn với gia chủ xong, một người nói với lão Mít. Ông cụ nhà ta bị bệnh lây nhiễm, nên gia đình phải an táng sớm. Nhớ phải giải vôi bột thật nhiều để khử trùng đấy nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 7 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7, chúng ta được biết cái giá của gia đình họ Đào đang phải trả là gì. Và cũng thật là bất ngờ bởi vì ông Thiều là người từng hắt hủi bà Mật lại dính phải căn bệnh mà ông ta ghét nhất, đó chính là căn bệnh hủi. Vậy thì mọi chuyện dần dần sáng tỏ rồi, không biết cái kết của câu chuyện này ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm cái kết của câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.